Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3602. Chương 3602. Ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên, theo mâu ảnh, phi thăng giả cũng liền chuyện như thế, chỉ là số lượng thưa thớt, cho nên tại thần giới bị truyền so sánh tà dị thôi. Cái này Bạch Vũ Triết có thể là phi thăng giả bên trong Thiên Lam Đại Đế, Thẩm Ngạo Thiên loại nhân vật này. Phải biết, tại Thiên Lam Đại Đế sau đó đã không có phi thăng giả. Lại xuất hiện một cái Bạch Vũ Triết, người này tuyệt đối sẽ không đơn giản. Đông Phương Húc như thế giải thích nói, tại đối mặt Đoạn Thiên Lam, dù là hắn là quan hệ thù địch, cũng không dám gọi thẳng tên. Đối mặt Chí Tôn, bất kể có phải hay không là quan hệ thù địch, tất cả mọi người không dám khinh nhục, cho dù là phía sau nghị luận, cũng không dám bất kính. Chí Tôn đã là đến một cái người bình thường không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Phía sau gọi thẳng tên cũng có thể trực tiếp bị cảm ứng được. Cũng thế, khó trách giáo chủ như thế để ý hắn. Tại hắn chưa phi thăng thời điểm, liền đã hạ lệnh muốn đuổi bắt nhân vật này. Mâu ảnh nhẹ gật đầu. Đối với nhà mình giáo chủ bội phục càng sâu. Thật tình không biết, bọn hắn giáo chủ là bởi vì tại nhân giới tinh thần phân thân bị Bạch Vũ Triết khi dễ mới có quyết định này mà thôi. Người này phi thăng tới thần giới có mấy chục năm, cùng chúng ta trong giáo đệ tử tiếp xúc qua cũng có đến vài lần. Mà lần này, chúng ta nhất định muốn bắt hắn lại. Đông Phương Húc trong đôi mắt cũng dấy lên ngọn lửa tức giận. Nếu như bây giờ có thể bắt lấy Bạch Vũ Triết, hắn tin tưởng giáo chủ cho ban thưởng khẳng định sẽ so ban đầu thời điểm nhiều rất nhiều. Giáo chủ từ trước đến nay đều thưởng phạt phân minh. Đối thủ thực lực càng mạnh, kia tự nhiên công lao lại càng lớn. Chớ nói chi là cái này Bạch Vũ Triết tiềm lực khổng lồ như thế. Trước mặt mọi người nhiều huyết nguyệt ma giáo đệ tử gia nhập sau đó, Bạch Vũ Triết ba người lộ ra càng thêm gian nan. Trước đó bọn hắn tránh né không gian phải lớn rất nhiều, cũng không dễ dàng bị rút ngắn khoảng cách, mà bây giờ không gian không ngừng bị thu nhỏ, chỉ có thể một đường hướng phía trước trốn, muốn lách qua khả năng cơ hồ không có. Vũ Triết, chúng ta làm sao bây giờ? Nếu là tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Lâm Hinh Vân về sau nhìn thoáng qua, lo lắng truyền âm nói, hiện tại không có biện pháp gì tốt, chúng ta chỉ có thể bảo trì ẩn thân trạng thái một đường trốn. Một khi hiện thân, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị đuổi kịp. Bạch Vũ Triết trả lời, hắn cũng đang nghĩ biện pháp, chỉ là không nghĩ ra cái gì hữu hiệu biện pháp. Ẩn thân phía dưới tốc độ mặc dù chậm, nhưng đối phương không nhìn thấy, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này không ngừng lục soát. Một khi hiện ra thân hình, mặc kệ là mâu ảnh hay là Đông Phương Húc, tốc độ đều còn nhanh hơn bọn họ không ít. Huống chi, cái này mấy ngàn huyết nguyệt ma giáo đệ tử chung, cũng không thiếu cái khác cao thủ. Bạch Vũ Triết bọn hắn không biết, bọn này huyết nguyệt ma giáo đệ tử, thế nhưng là giáo phái bên trong tinh anh, bằng không thì cũng không cần để mâu ảnh cùng Đông Phương Húc mang ra lịch luyện. Liếc nhìn lại, tất cả đều là chủ thần cảnh người tu hành. Một ngày qua đi, khoảng cách của song phương bị rút ngắn không ít. Mâu ảnh cùng Đông Phương Húc quyết tâm vượt qua Bạch Vũ Triết tưởng tượng. Hắn coi là đối phương truy một đoạn thời gian không có thu hoạch gì sau đó, khẳng định sẽ từ bỏ. Dù sao bọn hắn ngay cả người đều không nhìn thấy a. Vạn nhất đã chạy những phương hướng khác đi đâu. Lại không nghĩ rằng, tại hai người này mệnh lệnh phía dưới, mấy ngàn người liền dùng loại phương thức này đuổi tới. Căn bản không có nửa điểm muốn dừng lại ý tứ. Bạch Vũ Triết ba người bất đắc dĩ, chỉ có thể là duy trì ẩn thân trạng thái tiếp tục chạy. Ba ngày sau đó, một cái ngoài ý muốn rốt cục phát sinh. Theo khoảng cách càng ngày càng gần,